Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 29 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy với chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cuối cùng, Dịch Sơn Hà thấy không khuyên nổi Diệp Trần nên chỉ đành phải thở dài một hơi rồi rời đi. Hai ngày sau đó, tin tức Diệp Cuồng Tiên ước chiến lão tổ Tần Đạp Thiên của Tần gia, đại trưởng lão của Thánh Tầm Các đã truyền khắp toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ, thậm chí cả những gia tộc hàng đầu nữa. Việc này đột nhiên tạo ra chấn động vô cùng to lớn. Ngày lúc ấy tại Tần gia ở Kinh Đô. Tốt, cái tên Diệp Cuồng Tiên này được một chiêu đánh đòn phủ đầu. Cách làm việc của người này quả nhiên không theo lẽ thường mà an bài. Thế mà trước khi chúng ta còn chưa có phát ra chiến thư, sớm đã khởi xướng khiêu chiến với lão tổ. Kết quả là, thời gian và địa điểm của trận chiến quyết này đều được kiểm soát bởi hắn. Đó thật sự là một mưu kế hay, hảo phách lực đấy. Tần Trí nhìn qua chiến thư trên tay, nhìn không được mà cảm thán một hồi. Sau khi từ hôm đó ở Vân Châu trở về, Tần Trí vẫn đang âm thầm chuẩn bị làm sao để Diệp Cuồng Tiên bị diệt đi. Cái họa lớn trong lòng này nhất định phải tiêu diệt. Hắn lần đầu tiên là truyền tin tức Diệp Trần giết chết Thần Long Tứ Quân. Hơn nữa còn thổi phồng trắng trợn. Sau đó lợi dụng lực ảnh hưởng của Tần gia và Diệp gia trong quân đội tạo áp lực với thượng tầng. Cuối cùng bức bách đại thủ trưởng từ bỏ ý nghĩ muốn bảo vệ cho Diệp Trần. Sau đó lại mời lão tổ Tần gia ra chuẩn bị lấy phương thức ước chiến bức Diệp Trần đi ra để quang minh chính đại hành động một lần tiêu diệt hắn. Vốn hắn sợ Diệp Trần tránh né mà không chiến, thậm chí đều sớm đã chuẩn bị tốt hậu chiêu. Nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ ra cái tên này thế mà chủ động khiêu chiến trước, ngược lại đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Cho dù tâm kế của hắn cao hơn nữa thì như thế nào? Ở trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều chỉ là phù phiếm. Không sai. Hắn chỉ dám chủ động khiêu chiến lão tổ, vậy chính là tự chịu chết. Chúng ta lập tức hồi báo tin tức việc này cho lão tổ. Quân đội bây giờ đã ưng thuận hứa hẹn, không còn nhúng tay vào chuyện của Diệp Cuồng Tiên. Đây chính là cơ hội tốt đẹp để diệt đi người này. Mọi người trong Tần gia bàn luận sôi nổi. Trên mặt mỗi người, một thành viên của Tần gia đều đã vui mừng, hớn hở ra mặt. Giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Cuồng Tiên bị chính lão tổ của nhà mình giết chết. Duy chỉ có Tần Trí là có vẻ mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào, hắn cũng không cười nổi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình trốn ở phía sau màn giao thủ với người này mấy lần, luôn luôn tính toán không bỏ sót hắn. Thế nhưng, lại tính sai nhiều lần. Mỗi lần cử động của đối phương đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vấn đề quan trọng nhất là, hắn cẩn thận nghiên cứu những gì Diệp Cuồng Tiên đã trải qua. Mỗi lần hành động đều kinh người. Nhưng nhiều lần, hắn vẫn là người có thể cười tới cuối cùng. Tần Tấn Xuyên, gia chủ của Tần gia ở một bên, dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt nhì tử nhà mình, lập tức vỗ vỗ đầu vai của hắn, vẻ mặt tự tin nói: "Tiểu Trí à, con để đặt tâm tư ở trong bụng đi. Diệp Cuồng Tiên này, nói cho cùng bất quá cũng chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi lão tổ khổ tu gần 200 năm sao? Lần này có lão tổ tự thần xuất mã, cho dù hắn có phong thái tài hòa thiên kiêu tới cỡ nào, chắc chắn vẫn phải nuốt hận dưới cửu tuyền mà thôi." Sau khi nghe thấy lời nói này của Tần Tấn Xuyên, Tần Trí lập tức cũng cảm thấy rất là có lý, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Một người có thể ngông cuồng nhất thời, nhưng cuối cùng chưa chắc có thể ngông cuồng được cả đời. Coi như truyền kỳ, cuối cùng rồi cũng sẽ tới ngày phải kết thúc." Tại Côn Luân, trong Thánh Tâm Các, bên cạnh một cái hồ nước nhỏ giống như tiên cảnh. "Sư tôn à, đối phương chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, cần gì phải để ngài cực khổ tự thần xuất mã, để đệ tử xuất thủ giải quyết hắn là được." Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, trên người mặc trường bào màu vàng kim. Bên cạnh hắn là một lão giả tóc trắng, hóa ra đó chính là lão tổ Tần gia, Tần Đạp Thiên, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các. Hai mắt của Tần Đạp Thiên khép hờ, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc lâu mới ung dung mở miệng nói. Kình Vân, không phải phi sư đả kích ngươi, ngươi rất có khả năng không phải là đối thủ của người đó. Điều này sao có thể chứ? Người đàn ông trung niên mặc áo màu vàng kim, nghe được điều này, lập tức tỏ ra không phục. Sư tôn, lời này của ngài có phần phóng đại chứ? Thiền phú của thượng quan Kình Vân ta tuy rằng kém hơn so với các chủ sư huynh, nhưng cũng không tính là quá kém. Chỉ là một tiền thiếu niên ở thế giới tục. Chẳng lẽ ta còn không đối phó được sao? Tần Đạp Thiên lắc đầu nói. Trước đó vị sư cũng cảm thấy như vậy. Một thiếu niên ở thế giới thế tục, tu vi còn có thể mạnh bao nhiêu? Thẳng đến mấy ngày trước đây, Tần gia chúng ta có một tiểu tử tên là Tần Trí đưa tới cho ta một đoạn video Diệp Cuồng Tiên đánh nhau với người khác. Tuy rằng khoảng thời gian rất ngắn, nhưng ta cơ bản có thể xác định được Diệp Cuồng Tiên này chắc chắn là một tên tu tiên giả chính cống. Tu tiên giả ư? Thượng quan Kinh Vân nghe được điều này, lập tức biến sắc, dường như nghĩ tới chuyện gì đó thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là người từ chỗ kia? Tần Đạp Thiên lắc đầu lần nữa, một mặt giữ kín như bừng nói. Điều này ta cũng không rõ. Tuy nhiên, cho dù hắn là người từ chỗ kia đi ra, thánh tầm các chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Nói đến đây, Tần Đạp Thiên yếu ớt thở ra một hơi, nói tiếp. Nghĩ thánh tầm các ta, võ kỹ tiền nhân thì có vô số, nhưng lại không có pháp môn tù tiên, chỉ có thể lấy võ giả nội kinh vận chuyển tiền nhân võ học. Nếu trải qua trận này, có thể để cho ta nhìn trộm ra pháp môn vận chuyển khí tức của người kia. Đến lúc đó, có thể cải thiện được tâm pháp tu luyện nội kinh của chúng ta, thì thực lực tổng hợp của thánh tầm các chúng ta tất nhiên có thể đề cao lên thêm một lần nữa. Nói đến đây, trong đôi mắt giả đùa của Tần Đạp Thiên hiện ra vẻ cực kỳ nồng đậm. Kình Vân, ngươi bây giờ đã hiểu vì sao, vì sư nhất định phải tự mình xuất thủ chưa? Thượng quan Kình Vân vội vàng khom người nói. Dạ hiểu rồi, sư tôn hạ mình giao thủ với tiểu tử này là vì kế hoạch trăm năm của thánh tầm các chúng ta. Cùng lúc đó, Vũ gia ở Thiên Hải cũng đang rơi vào trong cảnh tượng vui mừng. Quá tốt rồi, lần này có Tần đại trưởng lão xuất thủ. Ta xem tên Diệp Cuồng Tiên kia còn không có chết sao? Không sai, người này hủy cơ nghiệp trên trăm năm của Vũ gia ta. Ta hận không thể đã thiên đao vạn quả chém hắn thành muôn mảnh. Lần này, ông trời rốt cuộc mở mắt rồi. Còn có những bọn phản đồ kia phản bội Vũ gia ta. Chờ sau khi Tần gia đại trưởng lão giết chết Diệp Cuồng Tiên, món nợ này chúng ta đến lúc đó phải đòi lại tất. Mọi người trong Vũ gia đều đang vô cùng kích động. Những ngày vừa qua, bị các thế lực khắp nơi trong tỉnh Thiên Nam chen ép cho ngột ngạt, và lúc này cũng được quét sạch sành sanh. Diệp Trần đương nhiên không biết tin tức chính mình ước chiến với Tần Đạp Thiên khi truyền ra đã tạo ra sự chấn động lớn như thế đối với toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ. Hắn lúc này còn đang bận rộn vì một chuyện khác. Tại biệt thự số 1, trong phòng, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau khi kiểm tra xác nhận từng cái dược liệu trước mắt một lần nữa, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tài nữ pháp địa, lời này quả nhiên không sai. Nếu không phải thế lực bây giờ của ta đã trải rộng toàn bộ tỉnh Thiên Nam, muốn thu thập đủ dược liệu trúc cơ đan này, thật đúng là không phải một chuyện dễ. Hóa ra, ở 2 ngày trước, Diệp Trần đã viết ra danh sách dược liệu cần có để luyện chế trúc cơ đan, sau đó trực tiếp ném cho mấy người đường nghiệp và tạo hôn. Lúc này mới có thể chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, các loại dược liệu hy hữu, hiếm thấy, toàn bộ đã được đưa tới trước mặt của hắn. Tuy rằng dựa vào thực lực hôm nay của ta, đối phó với Tần Đạp Thiên chắc chắn đã không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu có thể ở trước khi quyết chiến, đột phá tới cảnh giới trúc cơ, thì phần thắng nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Sau khi nói một mình ở trong lòng, Diệp Trần hít sâu một hơi, bắt đầu chính thức đi vào công việc luyện đan. Nhoáng một cái, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Trong căn phòng này, chỉ thấy 2 tay Diệp Trần đang bao bọc xung quanh một cái lò luyện đan. 3 ngọn chân hỏa vẫn nhẹ nhàng cháy. Bỗng dưng, Diệp Trần thu lại ngọn lửa ở 2 tay, đồng thời rót chân nguyên vào trong đó. Ngừng cho ta! Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, dược dịch ở bên trong đan lô bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó dần dần ngưng tụ thành từng viên đan dược màu tím. Lại đợi khoảng gần nửa giờ, lúc này Diệp Trần mới từ từ mở đan lô ra. Một nhóm khói màu tím nhàn nhạt bay ra từ trong lò đan. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng đầy hương thơm. Trúc cơ đan xong rồi. Luyện chế thành công trúc cơ đan, Diệp Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận thu đan dược vào trong bình đựng đan dược, sau đó từ trong phòng đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này, vừa lúc trời đã là đêm khuya, Diệp Trần ở trong sân nghỉ ngơi một lát. Dù sao, cũng trong lúc không có việc gì để làm, nên trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ nước, lấy ra một viên trúc cơ đan, trực tiếp ăn vào, bắt đầu xung kích cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ đan ở tu chân giới đã miễn cưỡng coi như là đan dược cấp 3, dược lực so với bổi nguyên đan và tẩy thủy đan nhiều hơn không chỉ 10 lần. Đan dược vừa tiến vào trong bụng Diệp Trần, lập tức biến thành một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt vận chuyển tới toàn bộ cơ thể của hắn. Diệp Trần lập tức vận chuyển thành công, nhanh chóng luyện hóa dược lực của trúc cơ đan, cô đọng thành chân nguyên đưa vào trong đan điền mình. Đợi tất cả dược lực đều đã được chuyển hóa thành chân nguyên, Diệp Trần vốn đã luyện khí tầng 9, và lúc này lập tức cảm thấy được đan điền của mình đang phồng lên, như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Diệp Trần còn chưa hài lòng, ngược lại lắc đầu. Linh khí xung quanh quá mức mỏng manh, một viên trúc cơ đan chỉ sợ là còn chưa đủ. Nếu như không thể tạo ra bước đột phá, đợi đến lúc thất bại lại sử dụng trúc cơ đan thì hiệu quả sẽ yếu bớt. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần dứt khoát phục dụng 3 viên trúc cơ đan. Oanh một tiếng, dược lực của 3 viên trúc cơ đan này đã không phải là mạnh bình thường. Cho dù là Diệp Trần cũng bị dược lực mạnh mẽ này đẩy lên làm căng ra. Kinh mạch toàn thân đau nhức. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn, chỉ sợ nếu như đổi là một người khác, vào lúc này đã sớm bạo thể mà chết. Trình độ hiện tại này chắc là cũng gần đủ rồi, thử một chút. Tâm niệm chợt động, Diệp Trần khống chế linh khí bạo ngược trong đan điền, bắt đầu dọc theo đốc mạch, chậm rãi đi ngược chiều, tập trung vào huyệt Vĩ Lư, huyệt Giáp Tích, một đường đao thẳng đến huyệt Ngọc Trầm. Lục Trương cũng bởi vì Trần Nguyên không đủ, cho nên Diệp Trần không thể xông qua huyệt Ngọc Trầm, cho nên mới thất bại mà tan tác dừng lại. Mà lần này, Trần Nguyên trong cơ thể Diệp Trần so với lần trước nhiều hơn gấp trăm lần, trực tiếp thừa thế xông tới. Diệp Trần lập tức cảm giác được bên trong đầu mình như có tiếng sấm của mùa xuân ầm ầm rung động không thôi. Phá cho ta! Diệp Trần quát nhẹ một tiếng trong lòng, lần nữa điều động chân nguyên xông thẳng lên. Giống như có thể nghe được tiếng mạch máu vỡ tan trong cơ thể Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần cũng không có chỉ đình chỉ vận công, vẫn điên cuồng vận chuyển chân nguyên xông lên trên về phía trước. Cuối cùng chân nguyên xông phá huyệt Bách Hội, sau đó lại vượt qua huyệt Thần Đình, một đường thẳng tiến. Trong chớp mắt, khi hai mạch nhâm đốc tụ hợp, trong miệng Diệp Trần trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn màu đen. Đây cũng là lúc phàm nhân mới sinh ra thoát khỏi thân thể của người mẹ mà lưu lại máu đen ở trong cơ thể. Mà cũng chính là bởi vì máu đen này ngăn cách lại hai mạch nhâm đốc, từ đó cảnh giới tiên thiên lệch về cảnh giới hậu thiên. Chỉ có bước được máu đen này ra khỏi cơ thể mới có thể khiến hai mạch nhâm đốc hợp lại một lần nữa. Cũng chính là quay trở lại cảnh giới tiên thiên, hay còn gọi là đạt tới cảnh giới tiên thiên khi con người còn trong bụng mẹ. Mà khi cơ thể người được quay trở lại cảnh giới tiên thiên, trạng thái lúc còn ở trong bụng mẹ này, đó mới chính là phá vỡ gông cùm xiềng xích trong cơ thể. Giống như cá hóa rồng, khả năng phát triển trong tương lai mới có tiềm lực vô hạn. Diệp Trần xông phá hai mạch nhâm đốc, không có bất kỳ ý tứ gì, dừng lại, lập tức hít mạnh thở ra một hơi. Một hơi này giống như không ngừng lại, mà linh khí ở xung quanh, gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, hướng Diệp Trần nhanh chóng hội tụ. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ linh khí trong đình viện đã bị Diệp Trần hút sạch hầu như không còn. Thậm chí khu rừng trúc có linh khí dồi dào kia, thế mà cũng bắt đầu có xu thế khô héo. Mà lượng lớn những linh khí này, sau khi bị Diệp Trần hút vào trong cơ thể, cả người Diệp Trần cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên người sáng lên, ánh sáng thần bí nhàn nhạt, thoáng như thần tiên hiện thế. Cứ như vậy, thời gian hơn nửa đêm trôi qua, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ cây cối hoa cỏ trong biệt thự đã khô héo hoàn toàn. Thậm chí, ngay cả trong phòng phạm vi trăm thước xung quanh biệt thự cũng đã không còn thực vật sống sót. Một bực ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Diệp Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Khu rừng trúc ở trong sân kia đã sớm khô héo hoàn toàn, lá trúc rì rào mà rụng xuống, trong nháy mắt biến thành từng cây gậy trúc khô cụt lụn. Đợi sau khi tiếng thét dài này kết thúc, Lúc này Diệp Trần mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đôi mắt của Diệp Trần dường như so với ngày trước biến chuyển, dường như càng sáng tỏ hơn, trông giống như hai viên ngọc quý. Làn da ở trên thân thể của hắn trắng nõn như ngọc, so với ngày trước nhiều hơn mấy phần cảm giác âm nhu, cũng có chút giống loại công tử ca hàm chơi lười biếng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua đã có thể thổi ngã hắn. Cuối cùng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ, tuy rằng chân nguyên tăng lên cũng không nhiều, nhưng ít ra nhục thể so với trước đó cường đại hơn gấp trăm lần, trình độ nhạy bén của ngũ quan càng đã tăng lên hơn gấp 10 lần, thần thức cũng có chỗ tăng lên. Trải qua một phen cảm ứng tinh tế, Diệp Trần đối với trạng thái trước mắt của mình xem như tương đối hài lòng. Nhưng chờ khi cả người của hắn đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm ở xung quanh, lập tức không thể không lắc đầu cười khổ một trận. Đây mới chỉ đã đột phá tới cảnh giới trúc cơ, ngay cả tu vi cũng còn chưa có hoàn toàn vững chắc. Linh khí trong phạm vi 100 mét đã bị ta thôn vệ sạch sẽ. Như vậy sau này thì làm thế nào cho được đây? Theo tu vi của Diệp Trần tăng lên một lần nữa, ngay sau đó lại bắt đầu đứng trước một vấn đề nghiêm trọng, đó là linh khí thiếu thốn. Cho dù trước mắt có thành lòng đại trận, thế nhưng cũng đã không đủ để duy trì cho Diệp Trần tu luyện. Sau này, hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi lên, chỉ có thể tìm cách khác. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân đạt tới cảnh giới trúc cơ là đánh xuống căn cơ một cảnh giới. Tốc độ tu luyện càng chậm, thì ngược lại, căn cơ lại càng thêm vững chắc, cũng không cần phải sốt ruột để cao tu vi. Với cả bằng thực lực hôm nay của ta, cho dù đạn hạt nhân bình thường, chắc cũng không thể làm gì được ta. Trên đời này, có thể uy hiếp được tính mạng của ta, chắc gần như đã không còn. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình của Diệp Trần cũng đã nhanh chóng bình thường trở lại, trực tiếp quay người đi vào trong phòng tắm. Sau khi Diệp Trần dừng lại việc tu luyện, Thanh Long Đại Trận đã bắt đầu hấp thu linh khí thiên địa một lần nữa. Sau khi được linh khí thấm vào, những cây trúc trong rừng trúc kia vốn đã khô héo, cũng giống như kỳ tích, bắt đầu đâm chồi nảy lộc thêm một lần. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cây cối trong sân lại bắt đầu trở nên xanh tươi tốt. Diệp Trần trở về phòng, đầu tiên là tắm rửa một lượt, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới bật điện thoại di động lên. Có một cái tin nhắn chui ra, lại là Tô Lam gửi tới. Tiểu Trần à, thủ tục nhà hàng đã xử lý xong đầy đủ, 9 giờ sáng ngày mai, chuẩn bị cử hành lễ khai trương đấy, cháu nhớ đến đấy. Diệp Trần vội vàng kiểm tra giờ giấc, tin nhắn được gửi tới từ hôm qua. Mặt liếc nhìn thời gian, bây giờ cũng sắp 9 giờ rưỡi rồi. Lập tức thầm nói một tiếng hỏng bét, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hắn chuẩn bị đi tới khu nhà hàng. Thế nhưng khi hắn đi tới nhà để xe mới phát hiện, chiếc Ferrari của mình cũng không có ở trong gara. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước, cho Đường Thanh Nhã dùng rồi. Mấy ngày vừa rồi, mình như xuất quỷ nhập thần. Nhà đầu này hơn phân nửa, chắc là còn không có cơ hội để trả lại xe cho mình. Tuy rằng Đường ra cũng ở tiểu khu Tự Kim Sơn, nhưng Diệp Trần luôn cảm thấy lấy thân phận và địa vị bây giờ của hắn mà đi Đường ra đòi xe thì có chút kỳ lạ. Cuối cùng trực tiếp chạy ra khỏi tiểu khu, ở đầu đường bắt một chiếc xe taxi đi tới nhà hàng cho rồi. Bởi vì nhà hàng mới là khu đất ở mới phía đông thành phố, nơi đó tương đối xa xôi, lại thêm buổi sáng thường hay kẹt xe. Trên lúc Diệp Trần chạy tới nơi đã hơn 10 giờ. Chuyện của nhà hàng mới, Diệp Trần gần như không có nhúng tay vào. Tất cả đều do một tay Sở Phi Yên xử lý cùng với Đường Gia giúp một tay. Mọi chuyện tự nhiên thuận lợi thông suốt. Mới chỉ có khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà đã làm xong tất cả các thủ tục. Nhà hàng hôm nay khai trương, thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Hai người Tạo Khôn và Đường Nghiệp vì giúp nhà hàng mới tăng thêm nhân khí, cùng nhau phát thiếp mời rộng rãi, gần như mời toàn bộ nhân vật thượng lưu trong thành phố Vân Châu tới. Đến địa vị bây giờ của Đường Gia và Tạo Gia ở Vân Châu thì như mặt trời giữa ban trưa, như vậy thì ai dám mà không tham gia. Tuy nhiên, lúc Diệp Trần đi đến cổng nhà hàng, đang định đi vào thì đã bị hai tên bảo vệ cản lại. Tiền sinh, xin lấy thiệp mời của ngài ra. Diệp Trần lập tức không biết phải nói như thế nào, thầm nghĩ, ta chính là ông chủ của các người đấy, thế mà còn dám đòi thiệp mời của ta sao? Tuy nhiên hắn cũng biết, mấy ngày vừa qua hắn luôn một mực bế quan tu luyện, chưa tới đây một lần nào. Còn như hắn nói thì hai người này khẳng định cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Dù sao đây cũng là nhà hàng nhà mình, gây động tĩnh quá lớn, chắc chắn cũng sẽ không tốt. Thế là đang định gọi điện cho Tô Nam, để cô ta phái người ra đón mình một chút. Ngay vào lúc này, đằng sau lại có mấy người tới. Một người trong đó nhìn thấy Diệp Trần, lập tức hưng phấn chạy tới. Diệp Trần! Diệp Trần quay đầu nhìn lại, hóa ra lại là Tô Tiểu Nhu, cháu gái của Tô Nam. Tiểu Nhu, làm sao cô lại ở chỗ này? Tô Tiểu Nhu tức giận nói. Anh đó nhà, không phải là đang nói nhảm sao? Hôm nay cô của tôi khai trương nhà hàng, tôi đương nhiên phải tới tham gia. Anh thì sao? Đứng ở đây làm gì? Thế nào mà còn chưa vào chứ? Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi, thật thà nói. Tôi không nghĩ tới, đi vào còn cần phải có thiệp mời. Đang chuẩn bị gọi điện để dì Lam ra đón tôi một chút đây. Tô Tiểu Nhu nghe được điều này, lập tức cười sặc sụa không ngừng. Thôi đi thôi đi, cô của tôi bây giờ đang bận túi bụi đấy. Làm sao có thời gian đi quản chút chuyện nhỏ này? Anh cho rằng cái nhà hàng cấp 5 sao này cùng quán ăn nhỏ trước đó của mọi người giống nhau sao? Cô của tôi bây giờ xưa đâu bằng nay nữa hả? Đi, tôi đưa anh đi vào là được rồi. Rõ ràng Tô Tiểu Nhu không phải tới đây lần đầu tiên. Hai tên bảo vệ kia thế mà biết nàng. Biết tiểu nhà đầu này là cháu gái của Tô Tổng bọn họ. Lập tức mỉm cười cho qua. Tính cả ba người ở đằng sau hắn cùng đi vào nữa. Hơn nữa, ba người này, một người trong đó, Diệp Trần cũng không biết. Rõ ràng là anh họ Tô Tiểu Nhu, con trai của Lý Quế Bình, chủ nhiệm văn phòng thành phố Vân Châu, hình như tên là Lý Vân Phi. Kiếp trước, hai người tiếp xúc cũng không có nhiều, chỉ mơ hồ nhớ người này thôi. Cái thằng này hình như là còn là một tên thiếu gia, ăn chơi không có học vấn, không có nghề nghiệp. Về sau, Lý Quế Bình, cha của hắn, bị điều tra tham ô. Nghe nói cái tên này chạy trốn ra nước ngoài. Sau đó, Diệp Trần không còn nghe thấy tin tức gì của hắn nữa. Tuy nhiên, đối với Diệp Trần, tại thời điểm này ở kiếp trước mà nói, Lý Vân Phi này, thế nhưng là con ông cháu cha, giành xứng với thực. Cho nên, khi đó hắn đối với người này cũng có chút kính nể. Mỗi lần gặp mặt đều rất cung rất kính, sợ đắc tội với người này. Bây giờ nghĩ lại một chút, lúc đó quả thật đúng là rất sợ. Đang nghĩ ngợi, Lý Vân Phi đi tới bên cạnh Diệp Trần, vẻ mặt khinh miệt nhìn ở trên người Diệp Trần một cái, tư thế từ trên cao nhìn xuống mà nói. Diệp Trần à, mới có một thời gian ngắn không gặp, tiểu tử ngươi trở nên đẹp trai hơn rất nhiều đấy. Tốt xấu gì cũng coi như là cố nhân kiếp trước. Diệp Trần mặc dù biết cái tên này, luôn luôn coi thường mình, tuy nhiên hắn cũng lười đi so đo. Dù sao, ai lại đi để ý một con giun con dế đối xử với mình như thế nào chứ? Thế là Diệp Trần thuận miệng, nhàn nhạt đáp lại nói. Cũng được. Lý Vân Phì thấy thế, lập tức nhướng mày. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên hiền lành ở trước mặt mình này, dường như khác với trước kia, có vẻ như không có tôn kính mình giống như trước đó. Loại cảm giác này khiến hắn tương đối khó chịu. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện gì đó mà không thể không cười lạnh. Trong lời nói lộ ra vẻ giễu cợt. Diệp Trần, ta có chuyện mà luôn cảm thấy tò mò. Người nói cô của Tiểu Nhu đến cùng đã treo lên vị quý nhân nào, vậy mà chịu mở ra cho nàng một cái khách sạn lớn tới như vậy. Ít ra cũng phải mấy trăm triệu đấy. Sẽ không phải giống như lời đồn là được người... Lý Vân Phi nói tới đây, Tô Tiểu Nhu ở một bên đột nhiên biến sắc, trực tiếp ngắt lời. Anh họ, ở đây có nhiều người như vậy, anh không nên ăn nói bậy bạ như thế. Lúc này Lý Vân Phi mới hậm hực nuốt lời xuống, không nói thêm gì nữa. Nhưng ở trong đôi mắt của Diệp Trần lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng Tô Tiểu Nhu cắt ngang lời nói của Lý Vân Phi, nhưng hắn có thể đoán được một phần nào câu nói phía sau, chắc chắn sẽ không nói ra lời có ý tốt gì. Tuy nhiên nghĩ ra cũng không có. Tô Lam ở trong thời gian 2 tháng gần đây, từ trước đó chỉ là một bà chủ quán cơm nhỏ, lắc mình biến hóa trở thành tổng giám đốc của một nhà hàng cấp 5 sao trị giá mấy trăm triệu. Phía sau chắc chắn không tránh được một số tin đồn thất thiệt. Đối với loại tin đồn đãi lung tung này, Diệp Trần cũng sẽ không quan tâm. Chỉ có điều, nếu là có người dám sỉ nhục Tô Lam ở ngay trước mặt hắn, vậy chắc chắn hắn sẽ không nhẫn nhịn đâu. Rất nhanh có một nhóm mấy người đã đi vào trong nhà hàng. Lúc này lễ khai trương chắc là cũng sớm đã kết thúc, dường như tiến vào giai đoạn ăn tiệc. Giữa hội trường lớn của nhà hàng có một cái bục cao, có một đại mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đang đứng hát ở trên đó. Dưới bục cao còn có rất nhiều người đang reo hò hưởng ứng. Không khí ở trong hội trường rất náo nhiệt. Diệp Trần nghĩ thầm, người này có lẽ là một ngôi sao nhỏ, được khách sạn đặc biệt mời tới để ăn mừng khai trương. Có rất nhiều công ty ở lúc khai trương vì tạo ra không khí sôi nổi đều sẽ dùng tới hoạt động này, cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Đang nghĩ ngợi, Tô Tiểu Nhu đứng ở một bên, vậy mà cũng chỉ đi theo thét lên. Wow, là Trang Phỉ Phỉ, không nghĩ tới cô của ta thế mà cũng mời cả Trang Phỉ Phỉ tới, thực sự là quá hoành tráng rồi. Ngay cả mấy người Lý Vân Phi ở một bên cũng thì nhau hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trang Phỉ Phỉ này thế nhưng là ngôi sao tuyến 1A đấy, phí lên biểu diễn ít nhất phải hơn 1 triệu đồng. Hơn nữa, người này thế nhưng đổi danh là khó mời được. Đây chính là phải bỏ ra rất nhiều tiền đấy. Diệp Trần nghe được bàn luận của mấy người, lông mày cũng không thể không nhíu lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ, việc này hơn phần nửa chắc là do Tào Khôn làm ra. Bản thân Tào Khôn vốn là kinh doanh sản nghiệp giải trí. Sau khi Vũ Gia sụp đổ, Tào Gia phát triển nhanh chóng, thế lực bây giờ đang áp đảo một tỉnh. Mời mấy ngôi sao tới tham dự tự nhiên là không có. Chắc chắn là do Tào Khôn bày ra rồi. Thế mọi việc tiến triển thuận lợi, Diệp Trần cũng yên tâm hơn rất nhiều, cũng không có vội vàng đi tìm Tu Lam và Sở Phi Yên. Hơn nữa, thần niệm của hắn hơi động một chút, hắn cũng đã hiểu được tình hình của toàn bộ nhà hàng. Hai người Tu Lam và Sở Phi Yên lúc này đang ở trên tầng 2, chiêu đãi các đại lão ở Vân Châu, cùng với là nơi khác chạy tới. Ở tầng 1 thì phần lớn là một số thiếu niên trẻ tuổi. Mấy người tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức tiết mục ở trên bục cao. Trang Phỉ Phỉ này không hổ là ngôi sao tuyến 1, quả nhiên là người đẹp hát hay. Một ca khúc thôi mà tiếng khen nối liền không dứt. Dưới sự reo hò của mọi người, Trang Phỉ Phỉ lại hát thêm một bài, lúc này mới uyển chuyển rút lui. Tiểu Nhu, cô của em bây giờ thật đúng là lợi hại, thế mà ngay cả ngôi sao lớn như Trang Phỉ Phỉ cũng mời tới được. Ở trong thời gian thay đổi tiết mục, Lý Vân Phi ở một bên nhịn không được đố kỵ mà nói ra một câu. Ở trước kia, trong mắt của hắn thì Tu Gia chẳng qua chỉ đang gửi dân thường thấp cổ bé học. Bây giờ thế mà nhảy lên trở thành nhân vật phong vân ở Vân Châu, trong lòng tự nhiên cảm thấy không công bằng. Tô Tiểu Nhu vẫn còn đang chìm vào trong niềm vui khi nhìn thấy thần tượng của mình, không nhận thấy sự đố kỵ trong lời nói của Lý Vân Phi, vẻ mặt đắc ý nói. Đúng đấy, em đã sớm nói rồi, cô của em bây giờ chưa đâu bằng nay. Nghe nói hôm nay, toàn bộ đại lão ở Vân Châu gần như đều tới, thậm chí còn có rất nhiều đại lão ở các thành phố khác cũng tới đấy. Nghe được điều này, sự đố kỵ trong lòng Lý Vân Phi lập tức càng đậm, nhịn không được mà nói. Anh nghe được người ta nói, nhà hàng này trước đó hình như là sản nghiệp của Đường Gia. Đường Gia vốn định đi tuyển khách sạn Vân Hải tới chỗ này, làm sao đột nhiên lại biến thành của cô em chứ? Tô Tiểu Nhu lắc đầu, em đây cũng không biết, nhưng pháp nhân của nhà hàng thực sự là cô của em. Chuyện này chắc chắn không có sai đâu. Lý Vân Phi cười hăng hắc và nói có ý riêng. Xem ra cô của em có quan hệ với Đường Gia không có tầm thường nha. Nghe người ta nói, mấy ngày trước Đường lão gia tử vì cái nhà hàng này của cô của em mà tự mình chạy vậy. Đây là đãi ngộ mà không phải người bình thường có thể hưởng thụ đâu. Mấy người đi theo cùng đi với Lý Vân Phi cũng thì nhau hùa theo nói. Đúng rồi, Đường Gia là đại gia tộc đệ nhất Vân Châu. Đường lão gia tử có thân phận cỡ nào, thế mà lại đi để ý tới việc nhỏ cỡ này ư? Xem ra, nhóm những đại lão này hơn phân nửa chắc là hướng về phía bộ mặt của Đường lão gia tử mà tới. Chắc chắn là như thế. Diệp Trần nghe vậy mà âm thầm buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Lý Vân Phi ý tứ sâu xa tiếp lời nói. Tiểu Nhu, xem ra cô của em cũng là thầm tàng bất lộ, thế mà có thể leo lên các cành cây cao như Đường lão gia tử này. Sau này, người cần phải cẩn thận với cô của em nhiều hơn một chút. Nói đến đây, Lý Vân Phi dừng lại một chút, lại nhìn về phía Diệp Trần, một bộ giọng điệu trưởng bối đối với vạn bối nói. Còn người nữa, Tiểu Trần, ta nhớ được lời người cô của Tô Gia này không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Nếu những người có thể biểu hiện tốt một chút, nói không chừng phần sản nghiệp này, tương lai cũng sẽ có một phần của người đấy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ung dung một mình thưởng thức rượu ngọt. Thàn ôi, loài chim én chim sẻ sao biết được ý chí của thiên nga? Chỉ là một cái nhà hàng, Diệp Trần hắn sẽ để vào trong mắt chứ? Lý Vân Phi thấy Diệp Trần không có để lời nói của mình vào trong đầu, lập tức nhớ mày, đang chuẩn bị xuất ra dáng vẻ ngày xưa, dạy dỗ tên này thật tốt một phen. Thì vào đúng lúc này, ở một bên đột nhiên chuyển tới một trận xôn xao náo động. Chỉ nghe thấy tiếng tức giận của một người con gái vang lên.

Đây là em của ta. Cô ta vừa nói bậy bạ đấy. Nếu mạo phạm ngài, ta thay nó hướng ngài xin lỗi. Còn xin ngài xem ở mặt mũi của tiểu đệ, không cần phải chấp nhận với nó. Không ngờ tới Lý Vân Phi vừa mới nói xong câu này, chỉ nghe ba một tiếng. Đáp lại hắn lại là một cái bàn tay của Trần Tu Minh. Lý Vân Phi lập tức đảo đảo một cái, bị một cái tát tay này của Trần Tu Minh đập bay. Trong nháy mắt, gương mặt của hắn sừng lên thật to. Chính nghe được Trần Tu Minh lạnh giọng nói, nể mặt ngươi à, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Xem như cha của ngươi, Lý Quế Bình ở chỗ này, cũng không tới lượt hắn nói chuyện, huống chỉ là ngươi. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán thêm một lần nữa. Hiển nhiên cũng không ngờ tới, Trần Tu Minh thế mà không để mặt Lý Vân Phi một chút nào, nói tát là tát rất bá khí. Lý Vân Phi chưa bao giờ phải nhận sự chèn ép và lăng nhục tới như thế, mặt mũi xấu hổ lập tức đỏ lên. Nhưng đối mặt với Trần Tu Minh, hắn làm sao dám nói nửa chữ không? Cho dù đánh bay cả răng của hắn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong bụng, vội vàng lui sang một bên, không còn dám nói thêm gì nữa. Tiện tay đuổi Lý Vân Phi. Lúc này Trần Tu Minh cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần, lắc đầu, vẻ mặt đùa cợt nói. Tiểu tử, ta vốn còn tưởng rằng người là nhân vật nào. Không ngờ tới, lại chỉ là một con rùa đèn rút đầu như thôi. Bạn của ngươi bị ta làm nhục như vậy, ngươi lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Dũng khí lúc trước của ngươi, đờ nơi nào rồi? Ai ra, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng đi. Mọi người giờ mới hiểu được dụng ý của Trần Tu Minh. Tất cả mọi người lập tức hiện ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn qua người thiếu niên trước mắt kia. Hoàn toàn chính xác, bạn của mình bởi vì chính mình mà chịu nhục, vậy mà hắn còn không thèm nói một câu nào. Đúng là rất hèn nhát đấy. Ngay cả Trang Phỉ Phỉ đứng ở phía sau thấy vậy cũng không thể không lắc đầu. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, cô ta mơ hồ cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Vốn còn gửi gắm hy vọng hắn sẽ là một công tử ca của đại gia tộc nào đó. Nói không chừng còn có thể có địa vị ngang nhau với Trần Tu Minh. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại là một thiếu niên hèn nhát tới như vậy. Xem ra, lời hắn nói lúc trước kia chắc chỉ là xung động nhất thời thôi. Thôi được rồi, kế trước mắt cũng chỉ có thể đào tẩu, nhìn cậu Tào gia xuất thủ để mà giúp mình thoát khỏi cảnh này thôi. Vừa nghĩ tới đây, Trang Phỉ Phỉ đang muốn lấy điện thoại di động ra để gọi cho Tào Khôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên thiếu niên kia chợt mở miệng. Hơn nữa, đã không mở miệng thì thôi, khi mở miệng ra, lại nói lời kinh cười. Trần đại thiếu có đúng không? Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là mang theo người của ngươi từ đây, ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta. Hai là trước tiên ta phế một cái chân của ngươi, sau đó lại ném ngươi ra ngoài. Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường tầng 1 trong nháy mắt bùng nổ. Ta không có nghe nhầm đấy chứ? Hắn thế mà bảo Trần đại thiếu cút à? Hơn nữa, còn muốn phế một cái chân của hắn. Tiểu tử này không phải bị điên đó chứ? Hắn có biết mình bây giờ đang nói chuyện với người nào không? Tiểu tử này sắp tiêu đời đến nơi rồi. Trong nháy mắt, Lý Vân Phi choáng váng, Tô Tiểu Du choáng váng, ngay cả Trang Phỉ Phỉ đang cầm điện thoại muốn gọi điện cũng không thể không lấy tay trắng như ngọc che kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình. Tuy rằng cô ta không hiểu rõ tình huống bên trong Vân Châu, nhưng là từ trong lời bàn tán của mọi người còn có thể mơ hồ suy đoán ra được bối cảnh của Trần Tu Minh. Con trai của tư lệnh quân đội thành phố, hơn nữa bản thân còn mang theo quân hàm, có lẽ ra ngoài Vân Châu cũng không đáng nhắc tới. Thế nhưng ở trong khu vực ở Vân Châu, vậy tuyệt đối được coi là một con chúa sơn lâm rồi. Cho dù danh tiếng của Tào Tư gia gần đây ở tỉnh Thiên Nam lên rất cao, sợ rằng cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Người này cũng quá điên rồ đi, há miệng là muốn đối phương cút, hơn nữa còn muốn phế đi một cái chân của đối phương sao? Thật chẳng lẽ ta đoán trúng rồi, người này thật sự là một công tử ca của một gia tộc lớn nào đó sao? Nhìn qua thần sắc vô cùng lạnh nhạt của Diệp Trần kia, trong đôi mắt đẹp của Trang Phỉ Phỉ lập tức lóe lên một tia sáng khác thường. Còn về Trần Tu Minh kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá hóa cười. Được, được lắm, Trần Tu Minh đã lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với ta. Rất được, người rất được đấy. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Trần Tu Minh đột nhiên thu lại. Bản thiếu, nhưng là muốn nhìn một chút, người có cái bản lãnh gì? Nói xong câu này, Trần Tu Minh đột nhiên động tay chân. Trần Tu Minh lập tức như một viên đạn pháo, ở tại chỗ bắn ra mà ra, giống như một con báo săn bổ nhau với phía Diệp Trần. một cơn gió lớn được nhấc lên ở trên đất bằng. Mọi người ở xung quanh lập tức thì nhào lùi lại. Mọi người đều có vẻ mặt hoảng sợ. Đây chính là võ giả nội kình trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là kinh khủng. Nghe nói Trần Đại Thiếu này ở trong số võ giả nội kình cũng được tính là một cao thủ. Một mình hắn đối phó với 4-5 tên lính đặc chủng cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Các người nhìn lại tiểu tử này xem, da thịt mịn mềm, đoán chừng một quyền của Trần Đại Thiếu là có thể đánh cho hắn chết tươi. Tiểu tử này kể ra cũng thật xui xẻo. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Trần Tu Minh đã bay nhào tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp vươn tay ra, biến trảo, hùng hăng hướng vào vai của hắn bắt lấy. Mà Diệp Trần lại thể hiện giống như đã chưa kịp phản ứng, hoặc là sợ tới choáng váng mà vẫn ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. Ầm một tiếng, Trần Tu Minh rất dễ dàng bắt được bả vai của Diệp Trần, không thể không nở ra một nụ cười trào phúng một tiếng. Còn tưởng rằng người có bản lĩnh như thế nào, hóa ra cũng chỉ... Cái gì? Trần Tu Minh còn chưa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Bởi vì hắn phát hiện, bàn tay của mình tuy rằng bắt được bả vai của đối phương, nhưng lại giống như nắm vào trên một tấm thép. Mặc cho hắn phát lực như thế nào, thế mà cũng không thể rung chuyển đối phương dù chỉ một chút. Diệp Trần vẫn từ từ thưởng thức ly rượu vang, cũng thấy kỳ quái, uống hoài từ nãy tới giờ không có hết. Vẻ mặt của hắn còn giống như một kích, thành thế thật lớn này của đối phương đã là đang gãi ngứa cho hắn vậy. Không, đây là không có khả năng. Dưới sự sợ hãi quá mức, Trần Tu Minh lập tức thét lên một tiếng. Một cái tay khác đột nhiên lật một cái, trực tiếp vỗ tới huyệt đại truy của Diệp Trần. Huyệt đại truy chính là một huyệt quan trọng trong cơ thể con người, hội tụ trung khu thần kinh của cơ thể. Trần Tu Minh tin tưởng rằng cho dù là võ công của đối phương lại cao hơn nữa, cũng không dám khinh thường như thế mà mặc cho mình tấn công vào huyệt đại truy của hắn. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, không có bất kỳ ý muốn đánh lại hay là né tránh gì cả. Hai mắt của Trần Tu Minh lập tức phát lạnh. Đi chết đi! Tuy rằng trước khi hắn tới đây, Trần Kỳ Phong cha của hắn đã từng dặn dò qua hắn nhiều lần, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi ở chỗ này. Thế nhưng bây giờ, đến trình độ này, hắn làm sao còn có cha chỗ nào có thể thu lại được? Chỉ nghe âm một tiếng, một trường này giống như không có bất kỳ một chút hồi hộp nào, đập lên trên huyệt đại truy của đối phương rất chuẩn xác. Nhưng mà kết quả so với trước đó cũng không khác nhau là mấy. Cái gì thế này? Lần này Trần Tu Minh rốt cuộc mới phản ứng lại, tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Lui! Tuy rằng không nghĩ ra, đối phương rõ ràng còn trẻ hơn so với hắn mấy tuổi. Hơn nữa, nhìn thân thể yếu đuối không chịu nổi kia, rõ ràng không giống như người tập võ. Thế mà làm sao lại có tu vi kinh khủng đến như thế? Tuy nhiên, sự thật đang phơi bày ra ở trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được rồi. Sau khi Trần Tu Minh ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Diệp Trần, lập tức không còn có một chút ý kiến nào nữa. Bước chân giữa chân, chớp động nhanh chóng, dự định nhanh chóng rút lui. Từ lúc Trần Tu Minh áp sát tới trước mặt Diệp Trần, sau đó tấn công ra hai chiêu, rồi đến lúc cấp tốc rút lui, thật ra thì cũng chỉ 3-5 giây mà thôi. Mà mọi người ở xung quanh thì người thông hiểu võ công cũng không nhiều, được coi là cao thủ thì không có một ai. Mọi người chỉ nhìn thấy Trần Tu Minh bay nhào tới, sau đó dường như gặp phải chuyện kinh khủng gì đó, ngay sau đó cấp tốc lùi lại. Tình huống như thế này là như thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, mọi người đều có vẻ không hiểu, căn bản không biết có chuyện gì đã xảy ra ở trong đó. Mà ở lúc Trần Tu Minh cấp tốc lùi lại được hơn 10 mét, tự cho là có thể trốn qua được một kiếp, khi đang âm thầm cảm thấy may mắn, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ta nói rồi, nếu như người cút ra ngoài thì cũng thôi đi, nếu không ta phải phế đi một cái chân của ngươi. Nghe được tiếng nói này, trong lòng Trần Tu Minh lập tức dâng lên một cỗ bất an đồng đậm, vội vàng trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ chiêu thức của đối phương. Tuy nhiên thiếu niên thần bí kia vẫn cứ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích một chút nào. Nhưng mà chỉ một khắc sau, Trần Tu Minh đột nhiên cảm thấy đôi bên phải của mình như bị nổ tung, ngay lập tức thét thảm một tiếng. Sau đó thì che lấy bắp đùi của mình, bắt đầu liều mạng lăn lộn giãy giụa ở trên mặt đất. Chân của ta, chân của ta! Tiếng kêu thảm thiết của Trần Tu Minh vang lên quanh quẩn ở trong toàn bộ hội trường, mà xung quanh thì lặng ngắt như tờ. Mọi người không hẹn đều có một cái động tác ăn nhịp, đó là trợn mắt và há hốc cả mồm ra, càng tỏ ra là không hiểu. Bọn họ làm sao có thể biết được rằng lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Trần, trực tiếp dùng một đạo thần niệm là có thể phá hủy triệt để dây thần kinh ở trên đùi của Trần Tu Minh. Chỗ nào còn cần động tác hay chiêu thức gì chứ? Nhìn qua Trần Đại Thiếu còn đang lăn lộn không ngừng ở trên mặt đất, vẻ mặt không hiểu của mọi người cũng lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại, đã bắt đầu có dấu hiệu chạy ra phía ngoài cửa, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy vẻ rất sợ hãi. Lúc này Diệp Trần luôn luôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, rốt cuộc từ từ đứng dậy, hướng về phía Trần Tu Minh ở trên mặt đất, cảm xúc đã dần dần bình phục trở lại, giống như cười mà không phải cười, cất tiếng nói. Trần Đại Thiếu, bây giờ là tự mình cười cút ra ngoài, hay là để ta ném người ra ngoài đây? Và lúc này, Trần Tu Minh sớm đã không còn ngang ngược cản trở như trước đó nữa. Vẻ mặt của hắn sớm đã trắng bệch vô cùng. Thế nhưng từ trước tới nay, hắn kiêu ngạo đã thành quen. Cho dù biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng muốn để cho hắn phải cúi đầu cũng là muôn vàn khó khăn. Ngay trong lúc hắn đang dò dự, hội trường tầng 2 của nhà hàng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Sau đó là một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong. Kẻ nào to gan như vậy cũng dám gây sự ở chỗ này. Giọng nói ấy phát ra khiến mọi người đều quay lại mà nhìn. Khi giọng nói rớt xuống, một nhóm người từ trong tầng 2 của hội trường từ từ đi tới. Ba người đi trước nhóm người. Một người đàn ông trung niên có khí thế hùng hậu, một ông lão trên người mặc quần áo cổ trang, còn có một người đàn ông trung niên trên người mặc quân phục. Ba người này không phải là người nào khác, hóa ra theo thứ tự là Tào Khôn, Đường Nghiệp và cha của Trần Tu Minh, Trần Tư Lệnh, Trần Kỳ Phong. Hóa ra bởi vì động tĩnh ở tầng 1 quá lớn đã kinh động tới các vị đại lão ở tầng 2. Nhiều đại lão còn tưởng rằng có người cố ý muốn gây chuyện đập phá nhà hàng, lập tức vội vàng đi ra giật khí thế. Mọi người ở tầng 1 lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ trên tầng 2 dạp trời kín đất phả tới. Mọi người vốn còn có chút xôn xao, loạn ở tầng 1. Nhìn lên tầng 2, thấy các vị đạo đại xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ đều trở nên yên tĩnh. Đậu xanh rau má, bán cá đường tàu. Tại sao đại lão Vân Châu chúng ta chắc là tất cả đều ở chỗ này sao? Trận thế này quả thực là kinh khủng đấy. Mau nhìn kìa, Trần Tư Lệnh thế mà cũng có thể ở đây. Tiểu tử kia lần này, coi như biết yêu thuật, chỉ sợ cũng không đi nổi rồi. Tô Tiểu Nhu bên cạnh Diệp Trần, và lúc này cũng phản ứng lại, vẻ mặt sốt sắc nói. Diệp Trần, anh vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, để Trần Tư Lệnh bắt được anh, thì anh coi như xong đấy. Vừa nói, Tô Tiểu Nhu vừa muốn lôi kéo cánh tay của Diệp Trần, nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn đứng ở một chỗ đó, không có nhúc nhích, chỉ là cười khẽ với nàng. Yên tâm đi, Trần Kỳ Phong không dám tìm anh phiền phức đâu. Tô Tiểu Nhu nghe được điều này, lập tức tức giận đến phát điên, sau đó tăng tốc độ, nói thật nhanh. Đến lúc này rồi, anh còn ở trước mặt tôi mà chém gió cái gì nữa chứ? Tuy rằng tôi không biết một thân võ công của anh là như thế nào học được, thế nhưng trong tay Trần Tư Lệnh cầm quân đội cũng không phải là anh có thể chống lại được. Hơn nữa, anh còn đả thương con trai bảo bối của ông ta. Trần Tư Lệnh này là người nổi danh bao che khuyết điểm. Hắn ta làm sao có thể buông tha cho anh chứ? Diệp Trần biết, mà lúc này mình coi như có giải thích như thế nào đi chăng nữa, Tô Tiểu Nhu khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Dứt khoát trực tiếp ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục thành thơi cầm ly rượu vang lên, bắt đầu từ từ uống. Tô Tiểu Nhu thấy thế, lập tức suýt chút nữa thì phun máu. Chính mình còn đang lo lắng, chết khiếp đi được. Kết quả là Diệp Trần vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây thực sự là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp rồi. Mà đổi thành ra một bên, thì Trần Tu Minh nhìn thấy Trần Kỳ Phong ở trên tầng 2 xuống, vẫn còn đang hoảng sợ bất định, dò dự. Và lúc này, thoáng cái nhất thời tìm được chỗ dựa, lập tức lớn tiếng kêu rên. Cha, cha ơi nhanh cứu con với. Trần Kỳ Phong nghe được giọng nói này, lúc ấy mới để ý tới. Trần Tu Minh con trai nhà mình, và lúc này thế mà đang nằm ở trên sàn nhà tầng 1, vẻ mặt chẳng những trắng bệch, hơn nữa hai tay còn đang che lấy đùi phải, dường như còn bị thương. Trần Kỳ Phong lập tức trừng hai mắt một cái, khí thế trên người lập tức triệt để phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy Trần Kỳ Phong ở trên tầng 2, trực tiếp tung người nhảy lên, cũng đã nhảy qua lan can, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng rời xuống. Ngay lúc người khác đang nghĩ hắn sẽ rời xuống, thì đột nhiên lại nắm lấy lan can cầu thang bên cạnh, sau đó cả người nhẹ nhàng rời xuống trên mặt đất.